hắn đang áp chế uy lực mạnh mẽ dữ dội bên trong cái hộp nhỏ này. Đột nhiên hắn chợt quát một tiếng, toàn lực bạo phát áp chế khí thế hung ác, mở cái hộp nhỏ ra. Tần Mục Chiết, Hoa Lê và Tề Cửu Nghi không tự chủ được nhìn về phía cái hộp, chỉ thấy trong cái hộp nhỏ này thật sự có một đầu người. Đầu của người này không có lớp da bên ngoài, giống như là bị người lột lớp da mặt và da đầu vậy, nhưng mà lại không lộ ra màu máu. Dưới da hắn là máu thịt tinh trắng, giống như là do ánh sáng tạo thành. Ở phía sau đầu hắn có từng sợi giống như là huyết quản, cũng giống là xúc tua máu thịt liên kết cùng vách bên trong của cái hộp, dường như cùng cái hộp này sinh trường. Không biết Xích Minh Thiên Đình sử dụng pháp thuật gì, khiến đầu của một vị cường giả đế tọa hòa làm một thể cùng cái hộp. Cái đầu giống như thủy tinh kia vẫn chưa chết, mở mắt trong ánh mắt là ánh sáng trắng dày đặc ẩn chứa bên trong không phóng ra. Không có bất kỳ con ngươi đen nào, chỉ có màu trắng, dường như không phải là thực chất. Ánh sáng từ trong ánh mắt bắn ra chợt dài chợt ngắn. Mà từng xúc tua ở phía sau cái đầu này đang không ngừng chấn động, phát ra âm thanh xôn xao dường như côn trùng vỗ màng cánh. Hình như cái đầu rất hưng phấn, rất muốn giết người uống máu. Tần Mục nhìn thấy được nơi những xúc tua đó tiếp xúc với cái đầu thật sự có chút màng cánh cực kỳ mỏng. Tiểu phu thánh nhân đậy nắp cái hộp lại, miệng mở lớn thở hổn hển. Mở cái hộp ra, khống chế uy lực mạnh mẽ dữ dội khát máu của cái hộp, so với hắn cùng Phược Nhật La ác đấu một hồi còn mệt nhọc hơn. Thánh sư không tế đao sao? Tần Mục liếc mắt nhìn Tề Cửu Nghi và Chiết Hoa Lê, hỏi. Cách chương.